Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 171, khí phách ngang ngược. Bến xe Ngạn Hoa, Triệu Ca và Đoá Đoá đều ăn mặc, trang điểm rất xinh đẹp, mặc bộ váy liền áo lưu hành thời bấy giờ, đi giày xăng đan và hồng phấn, trông có vẻ thời thượng. Hai cô gái cùng ăn kem, châu đầu ghé tai nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vô cùng trong trẻo. Cách đó không xa, mặc áo trắng ngắn tay, quần tây đen Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn thì hút thuốc, nhả khói, bộ dạng rất thích ý. Tuy nhiên, Hạ Ngôn hôm nay ăn mặc không được quen cho lắm. Chiếu theo tính tình của y chỉ thích mặc quần cộc, mang đôi dép lê, thoải mái hơn nhiều. Nhưng hôm nay thì lại khác, hôm nay bọn họ đón xe đến tỉnh, rồi đáp máy bay đến phía Nam. Hạ Ngôn mới 21 tuổi, nhưng lại là lần đầu ngồi máy bay. Không mặc đẹp không được. Hơn nữa nhị ca nói, sẽ có đại nhân vật đón, cho nên ăn mặc thể diện, chẳng những là tranh thủ mặt mũi cho mình mà còn tỏ vẻ tôn trọng bằng hữu. Tiểu La bọn họ ngày mai có thể đến Giang Khẩu không? Phạm Hồng Vũ vừa hút thuốc vừa hỏi. Chuyến xe đi Hồng Châu còn nửa tiếng nữa mới xuất phát, khí trời quá nóng nên người đợi ở bến xe không nhiều. Từ Ngạn Hoa đi Hồng Châu phải chịu sóc này mấy tiếng đồng hồ. Thật sự là khó chịu. Hạ Ngôn gật đầu đáp. Vâng, ba người bọn họ từ Minh Châu trực tiếp đi Giang Khâu, ngồi xe lửa nên tương đối chậm, phải mất 2-30 tiếng đồng hồ. Năm 87, hệ thống đường sắt đúng là tệ. Đám người Tiểu La, đi theo Hạ Ngôn kinh doanh công trái, mấy tháng gần đây kinh doanh công trái đã thăng cấp lên một giai đoạn mới. Không chỉ thu mua công trái mà còn bắt đầu bán sỉ. Công trái năm trước mua bán giao dịch theo con đường tự do, các ngân hàng lớn đều có tiêu thụ lại. Lúc ấy, máy tính hoặc Internet vẫn còn là thứ xa vời. Ngân hàng khắp nơi trên cả nước tất nhiên không thể giống như đời sau, thực hiện mọi thứ tự động qua mạng được. Việc kết nối tin tức rất khó khăn. Ngân hàng khác nhau thì việc liên kết với nhau rất ít. Rất nhiều thời điểm đều là làm theo ý mình. Dưới sự chỉ điểm của Phạm Hồng Vũ, Hạ Ngôn và Triệu Ca sưu tầm các tờ báo của các thành phố lớn trên cả nước, từ trên báo chí tìm kiếm tin tức. Kết quả bọn họ phát hiện, ngân hàng Tần Quan ở tỉnh Lũng Tây và ngân hàng ở thành phố Minh Châu, giá giao dịch công trái rõ ràng là chênh lệch nhau. Công trái năm 87, mỗi công trái có giá 100 đồng. Ngân hàng công thương thành phố Tần Quan thu vào là 96 đồng, bán ra là 98 đồng. Còn ngân hàng công thương Minh Châu thì mua vào là 100 đồng, bán ra là 102 đồng. Giá quy định giao dịch mua bán giữa ngân hàng công thương thành phố Tần Quang và ngân hàng công thương thành phố Minh Châu, kém nhau 2 đồng. Minh Châu là một thành phố lớn, kinh tế so với Tần Quang thì sinh động hơn, nhưng cái giá này lại thấp vô cùng. Người bình thường cho dù thấy cái giá này thấp thì cũng thờ ơ, hoàn toàn không có khả năng ý thức được mấu chốt tồn tại trong đó. Phạm Hồng Vũ lại biết. Ở kiếp trước, Phạm Hồng Vũ từng xem qua tiểu sử của một nhân vật làm mưa làm gió, trong thị trường chứng khoán. Nhân vật kia nói rằng món tiền đầu tiên của mình kiếm được chính là chơi chứng khoán. Dùng 100.000 tiền vốn, ở hai địa phương lăn qua lộn lại, chưa được nửa năm, không sai biệt lắm đã kiếm được 100.000. Đơn giản mà nói, nhân vật kia ở Tần Quan mua vào 100.000 công trái, rồi ngồi xe lửa đến ngân hàng thành phố Minh Châu để bán ra, lời được 2.000 đồng. Mà thời điểm năm 87, phí dụng xuất hành cực kỳ rẻ. Từ Tần Quan đến Minh Châu ngồi xe 7 ngày, hơn nữa tiền ăn, tiền ở tiết kiệm một chút thì tiêu không đến 200 đồng. Lãi dòng còn lại được 1.800 đồng. Một tháng qua, lãi mẹ đẻ lãi con thì người đó có thể kiếm được 10.000 đồng. Tới tháng sau, thì càng kiếm được nhiều hơn. Con số lợi nhuận càng lúc càng dài. Phương thức kiếm tiền này rất đơn giản, chẳng tốn chút sức nào. Nhân vật kia chủ yếu là dựa vào ý tưởng lóe lên trên đầu mình. Còn Phạm Hồng Vũ thì phục chế lại, tất nhiên so với ý tưởng kia thì còn chu toàn hơn. Thông qua cẩn thận tìm kiếm, kiểm tra đối chiếu sự thật. Bọn họ chẳng những phát hiện sự chênh lệch giá cả giữa Tần Quan và Minh Châu, mà còn rất nhiều ngân hàng ở các thành phố khác. Sự chênh lệch giữa thành phố Thiết Môn tỉnh Yên Bắc so với Tần Quan, thậm chí còn thấp hơn. Bán ra có 97 đồng, kém đến 3 đồng. Mà khoảng cách từ Thiết Môn đến Minh Châu còn ngắn hơn so với Tần Quan đến Minh Châu. Phạm Hồng Vũ lúc này chỉ bảo đám người Hạ Ngôn đến thành phố Thiết Môn, chia làm hai đường. Tiểu La cùng với một người ở thành phố Thiết Môn tạo thành đội thu mua. Tiếp tục thu mua công trái của người dân thành phố Thiết Môn. Hạ Ngôn thì cùng với một người đi tới đi lui giữa Thiết Môn và Minh Châu. Tiền vốn của bọn họ đã vượt quá 100.000, không sai biệt lắm đã đến con số 150.000. Từ Thiết Môn đến Minh Châu cũng chỉ cần có 4 ngày, so với từ Tần Quan đến Minh Châu rút ngắn được một nửa. Một tháng có thể đi tới đi lui 7-8 chuyến. Hơn nữa, Tiểu La ở Thiết Môn thu mua công trái giải rác, lợi nhuận còn cao hơn giao dịch ở ngân hàng. Hai cái gộp chung vào một chỗ. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Sự kinh doanh này, Hạ Ngôn trong điện thoại đã nói với Phạm Hồng Vũ một câu chuyện nhỏ rất thú vị. Hạ Ngôn mang theo 100.000 tiền mặt, cùng với anh em của mình đi vào quầy giao dịch thu mua công trái của một ngân hàng ở thành phố Thiết Môn, hỏi: "Tiểu muội, ở đây có công trái không?" Nữ nhân viên ngân hàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Muốn bao nhiêu? Các người có bao nhiêu?" Hạ Ngôn lớn tiếng nói. Tiểu muội mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Ngôn hai mắt mở lớn, khí phách ngang tàng. Tuy nhiên, Hạ Ngôn lại đỏ mặt. Hóa ra y đột nhiên phát hiện, vị tiểu muội này tuổi so với y còn lớn hơn mười mấy tuổi, đủ để cho y gọi bằng cô. Cô ta công tác tại ngân hàng đã nhiều năm, nhưng lần đầu tiên nghe khách hàng đến mua công trái có giọng điệu lớn đến như vậy. Hạ Ngôn cũng dám hỏi các người có bao nhiêu công trái. Nhìn thấy Hạ Ngôn đem hơn 100.000 tiền mặt đặt lên quầy, nữ nhân viên ngân hàng thiếu chút nữa là lòi mắt ra. Tất nhiên, sau đó cũng chẳng có gì bất ngờ phát sinh. Hạ Ngôn mang theo giấy chứng nhận đầy đủ, thư giới thiệu chính thức, cũng không phải là người xấu. Thu mua công trái cũng là vì giúp đỡ xây dựng đất nước, phía ngân hàng phải hết sức hoan nghênh. Phạm Hồng Vũ lúc ấy nghe kể lại câu chuyện cũng mỉm cười một trận. Lịch sử là kinh người như thế. Trong tiểu sử của nhân vật Phong Vân kia cũng miêu tả tình huống tương tự, nhưng lại không biết trong cái thế giới này, vị nhân vật Phong Vân kia có làm lại nghiệp cũ hay không. Tuy nhiên, cho dù ông ta vẫn làm như trước thì chuyện này cũng chẳng quan hệ. Đối với thị trường công trái khổng lồ trong cả nước mà nói, chỉ là 2-3 triệu tài chính thì cũng chẳng tạo nên biến hóa gì, nhiều nhất chỉ là kích khởi một đám tiểu nhân nhỏ gợn sóng, hoàn toàn không cần quan tâm nhiều đến đối thủ cạnh tranh. Dù sao, đây cũng không phải là thu mua rải rác công trái trong nhân gian, mà trực tiếp thu mua tại ngân hàng. Sau 2 tháng, ngân hàng Thiết Môn dường như có phát hiện, liền điều chỉnh lại giá mua vào và bán ra của công trái, lập tức đem giá cả thu nhỏ còn lại 1 đồng. Nhưng Hạ Ngôn đã sớm có chuẩn bị, lập tức rời chiến trường, lại tiếp đến một thành phố khác, thực hiện lại cách cũ. 2 ngày trước, Phạm Hồng Vũ thông báo Triệu Ca, Hạ Ngôn chuẩn bị khởi hành đến Giang Khẩu, làm một trận buôn bán lớn hơn nữa. Triệu Ca liền nói cho hắn biết, qua mấy tháng, tài chính của bọn họ đã lên tới hơn 300.000. Chỉ có 20.000 tiền vốn, còn lại là lợi nhuận. Lúc nói lời này, hai mắt Triệu Ca trong suốt, thoáng như trong mộng. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, Phạm Hồng Vũ đã bảo cô làm việc kinh doanh này. Cho tới nay chưa đến 2 năm, từ 20.000 đã biến thành hơn 300.000 đồng. Lợi nhuận tăng lên hơn gấp 10 lần, nhưng cũng sẽ không dừng ở đó. Lúc trước, Triệu Ca bất kể như thế nào cũng đều không tưởng tượng được một công trái nho nhỏ, nhưng không ngờ lại ẩn chứa mấu chốt buôn bán tuyệt đại như vậy. Hạ Ngôn thì dùng một câu để tổng kết. Nhị ca, cái này so với cướp ngân hàng còn độc hơn. Chiếu theo ý tứ của Hạ Ngôn, việc kinh doanh bắt đầu từ bây giờ, cứ như vậy mà làm xuống, chưa đến một năm thì sẽ trở thành triệu phú rồi. Khi trở thành triệu phú, sẽ được bốn phía ca ngợi, đội vòng hoa dạo phố. Triệu phú, đây là khái niệm gì vậy? Nhưng nhị ca lại bảo bọn họ ngừng lại, chuẩn bị đến phía nam kinh doanh chuyện lớn hơn nữa. Chẳng lẽ còn có cái nghề nào kiếm được nhiều tiền hơn cái này sao? Mặc dù Hạ Ngôn cũng nghe nói phía nam phồn hoa, nhưng lại khó mà tin được. Chẳng lẽ tiền của phía nam chỉ cần nhặt mà không cần kiếm sao? Đương nhiên, nghi ngờ thì nghi ngờ. Hạ Ngôn và Triệu Ca vẫn không chút do dự thi hành theo chỉ lệnh của Phạm Hồng Vũ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến phía nam. Lời của nhị ca nói trước giờ không sai. Hắn nói tới phía nam kiếm được nhiều tiền, thì nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Chỉ có điều, rốt cuộc kiếm được tiền nhiều hay ít thì Hạ Ngôn và Triệu Ca cũng còn chút mơ hồ. Bọn họ xem ra, 300.000 cũng đã nhiều vô cùng, cả đời xài không hết rồi. Hạ Ngôn làm việc ở nhà máy cơ khí nông nghiệp, một tháng tiền lương thưởng cộng lại cũng không đến 100 đồng. Cứ tính theo như vậy thì 300.000 bằng y làm việc 300 năm. Đó là không biết mấy kiếp người nữa. Đoá Đoá tốt nghiệp trường y tế, sau khi tốt nghiệp được phân phối về bệnh viện Vũ Dương làm y tá. Tuy nhiên vẫn còn chưa đi báo danh, bởi vì Hạ Ngôn muốn dẫn bạn gái của mình đến thành phố lớn mở mang tầm mắt. Năm ngoái, Hạ Ngôn đã hứa hẹn mua cho Đoá Đoá một sợi dây chuyền vàng, trước đó không lâu đã thực hiện được lời hứa. Cách đó không xa, trên chiếc cổ trắng như tuyết của Đoá Đoá lấp lánh dây chuyền vàng sáng bóng mê người, cùng với bộ ngực cao ngất của nàng càng tăng thêm sức hấp dẫn vô cùng. Tuy nhiên, Hạ Ngôn cảm thấy dây chuyền vàng này không đủ để bày tỏ tình cảm của y với Đoá Đoá. Lần này đến Giang Khẩu bằng máy bay, nói cái gì cũng muốn được Đoá Đoá mở rộng tầm mắt. Đến bệnh viện báo danh, sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng có quan hệ gì. Chiếu theo ý tứ của Hạ Ngôn, Đoá Đoá căn bản cũng không cần đi làm, trực tiếp đến Giang Khẩu với y là được. Ông chủ Hạ hiện giờ không phải là không nuôi nổi bạn gái. Hơn nữa, dựa theo vốn cổ phần mà chia hoa hồng, Đoá Đoá và y chiếm không sai biệt lắm là 10% cổ phần, lãi dòng 30.000, cũng đủ cho bọn họ có được một cuộc sống gia đình tạm ổn. Chỉ có điều, y và Đoá Đoá còn chưa chính thức kết hôn, đều chưa tới tuổi để kết hôn, nên lời này còn chưa tiện mở miệng nói. Vạn nhất Đoá Đoá hiểu lầm y là lưu manh thì không xong rồi. làm việc thì không thể nóng vội, từng bước một hoàn chỉnh nó. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 172, chuyện nghìn lẻ một đêm. Một hàng bốn người chạy tới thành phố Hồng Châu. Khi đến thì trời cũng đã tối, chỉ có thể chờ tới sáng mai đi chuyến bay sớm mà thôi. Phạm Hồng Vũ không có đến khách sạn Mai Sơn. Nghe Cao Khiết nói, Thẩm Quang Viễn, con trai của Phó Chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh lần trước bởi vì ở khách sạn Mai Sơn, sàm sỡ với cô gái dẫn chương trình nên bị tạm giam hành chính 15 ngày. Còn Thẩm Ngọc Thanh thì không lâu sau đó đã trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thường trực thành phố Hồng Châu, nhân vật số 2 về hành chính, dưới một mình Cao Hưng Hán. Không thể nghi ngờ, đây là an bài nhân sự nhằm vào Cao Hưng Hán, khiến Thẩm Ngọc Thanh ở Ủy ban Nhân dân chế ước Cao Hưng Hán. Quan trường trước giờ là vậy, từ xưa đã như vậy, luôn kiềm chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Ở vị trí nhân vật số 1 rất khó có được quyền uy nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như vậy thì Phạm Hồng Vũ tự nhiên phải cẩn thận hơn. Du lịch mậu dịch đều do Thẩm Ngọc Thanh quản lý. Lần trước xảy ra náo loạn, Thẩm Ngọc Thanh nói không chừng đã bắt chuyện qua với Thẩm Ngọc Thanh, cái tên Phạm Hồng Vũ chỉ sợ là vào sổ đen. Rồi, nếu đâm đầu vào, bị Thẩm Ngọc Thanh lợi dụng việc công để trả thù riêng, như vậy thì không dễ chơi rồi. Mặc dù có tấm biển Cao Hưng Hán bao che, chỉ cần Cao Khiết ra mặt chào hỏi thì cũng không có phiền toái quá lớn. Nhưng tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho hành trình không chậm trễ. Lý Xuân Vũ đã ở thành phố Nam Phương chờ hắn. Mọi người ở một khách sạn khác cũng khá sang trọng, ngay tại khách sạn cũng đã đặt xong vé máy bay đi thành phố Nam Phương. Ngạn Hoa là địa phương hẻo lánh, không có đường dây xe lửa vận chuyển hành khách, chỉ có bên khu vực khai thác mỏ có một đường dây xe lửa đơn, chủ yếu là dùng để vận chuyển hàng hóa. Từ Ngạn Hoa đến Giang Khẩu cũng không có chuyến xe tốc hành, cũng chỉ có thể đi vòng lên Hồng Châu, sau đó ngồi xe lửa đến tỉnh Sở Nam, rồi xuôi xuống Lĩnh Nam. Đi một vòng lớn như vậy, cùng với hành trình đi ô tô trong tỉnh thì gần đến 30 tiếng đồng hồ. Hiện giờ ông chủ Phạm có tiền, nhiều tiền thế lớn, tự nhiên cũng phải đối tốt với mình một chút, trực tiếp đi máy bay. Đáng tiếc, Ngạn Hoa tạm thời vẫn chưa có dịch vụ vận chuyển bằng xe taxi, nếu không thì Phạm Hồng Vũ đã đi bằng xe taxi rồi. Nói như thế nào cũng an toàn và thoải mái hơn đi xe đỏ. Xe đỏ khi đó và sau này hoàn toàn không cùng một khái niệm. Đời sau xe đỏ còn có cả điều hòa không khí, cũng không cần thiết phải thuê xe taxi đi làm gì. Khi mọi người tới Hồng Châu, cả người đầy bụi bẩn, chẳng khác nào huynh đệ nông dân chính gốc. Mọi người nhìn nhau, liền bật cười. Triệu Ca lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau bụi trên mặt Phạm Hồng Vũ, cõi lòng đầy sự dịu dàng. Phạm Hồng Vũ liền thuận thế đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô. Mấy tháng nay, Triệu Ca ở cùng với đám người Hạ Ngôn, ở thành phố Thiết Môn kinh doanh công trái, chủ yếu là làm công tác hậu cần và thủ quỹ. Thân hình vốn trước kia gầy yếu, nay trở nên đẫy đà hơn, nét mặt cũng khôi phục lại được bóng dáng của thiếu nữ thanh xuân. Tuy mặt đầy bụi đất nhưng cũng không che được vẻ diễm lệ mê người. Xem ra Triệu Ca đã điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Bất kể thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng mới 21 tuổi, mà ở cơ quan thì lại quy định tuổi kết hôn muộn. Còn những 4 năm nữa, Triệu Ca đủ thời gian để thay đổi quan cảm của cha mẹ Phạm Hồng Vũ đối với mình. Nhưng đến lúc đó cô cũng đã 27 tuổi, nếu chẳng may cô và Phạm Hồng Vũ quan hệ không còn tốt nữa thì không khỏi làm chậm trễ tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên, Triệu Ca chưa bao giờ suy xét qua điều này cả. Có lẽ, trong suy nghĩ của cô, đời này không gả cho Phạm Hồng Vũ, thì cũng chẳng có người đàn ông nào đáng cho cô phải lấy cả. Con gái một khi cố chấp rồi, thì không có bất cứ người đàn ông nào có thể dự đoán được. Ở khách sạn nhận phòng xong, mọi người rửa mặt cho sạch sẽ. Người đầy bụi đất, không rửa một chút thì không nhận ra người rồi. Hạ Ngôn tốc độ nhanh nhất, Đoá Đoá thì lề mề chuẩn bị quần áo. Chưa bước vào phòng tắm thì Hạ Ngôn đã rửa mặt xong, bên ngoài gõ cửa rồi. Nhanh lên, Đoá Đoá, anh đói chết mất. Hạ Ngôn liên thanh gọi. Y khỏe mạnh cường tráng, đang trong thời kỳ sung mãn nhất nên không chịu đựng được đói. Lâu mà không ăn thì sẽ đói bụng đến phát sợ. Vốn khi xuống xe, y định tìm một quán ăn nhỏ nào gần bến xe để giải quyết cái bụng. Ai ngờ Đoá Đoá và Triệu Ca đều kiên quyết phản đối, nhất định phải tắm trước thì mới ăn cơm. Người đầy mồ hôi và bụi bẩn, làm sao mà nuốt trôi thứ gì chứ? Đối với lối suy nghĩ này của Triệu Ca và Đoá Đoá, Hạ Ngôn hoàn toàn không thể hiểu được. Tắm rửa và ăn cơm thì có quan hệ gì với nhau? Trong suy nghĩ của Hạ Ngôn, 10 ngày không tắm cũng được, nhưng một ngày không ăn cơm thì không được. Kỳ thật thì Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đều giống nhau, đói bụng đến kêu ột ột, chỉ có điều tận lực chịu đựng, duy trì phong độ của Phạm Nhị Ca. Thật vất vả, Đoá Đoá và Triệu Ca đã tắm rửa xong, bốn người dùng cơm tại nhà hàng của khách sạn. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn ăn như gió cuốn mây tan, ăn rất sảng khoái. Cơm nước no nê, trở lại phòng, Đám người Hạ Ngôn và Triệu Ca rất hưng phấn, không có ý đi ngủ, liền bảo nhân viên phục vụ mang cho hai bộ bài tú lơ khơ, trên giường khai triển bài bạc. Nhị ca, chúng ta lúc này rốt cuộc đi giang khẩu làm cái gì vậy? Hạ Ngôn không kìm nổi lại hỏi. Vừa mới ở trên xe, Hạ Ngôn không ngừng hỏi, nhưng Phạm Hồng Vũ luôn lấy lý do trên xe nhiều người quá, khó giữ bí mật, nói không tỉ mỉ. Càng như vậy thì Ngạn Hoa lại càng tò mò. Cái này không hiểu rõ thì tối làm sao mà ngủ được? Phạm Hồng Vũ cười nói. Giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn. Hạ Ngôn không hiểu ra sao cả. Giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn. Đây là hàng hóa gì vậy? Chúng ta làm mậu dịch sao? Triệu Ca và Đoá Đoá cũng dừng đánh bài, hai đôi mắt đẹp mở to, nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ, chờ hắn giải thích. Năm 87, không cần nói ba người bọn họ, cho dù toàn bộ tỉnh Thanh Sơn, nghe nói người biết giao dịch cổ phiếu chỉ sợ không quá 20 người. Trên cơ bản thì do ngân hàng làm, người thường, ngay cả cổ phiếu là cái gì cũng còn chưa rõ ràng lắm, chứ đừng nói gì là giao dịch. Về phần giao dịch cổ phiếu thì lại càng mờ mịt, không rõ. Hạ Ngôn lập tức cứ nghe thấy hàng hóa là nghĩ đến mậu dịch, có thể nói là xoay chuyển rất nhanh đấy. Trải qua mấy tháng tôi luyện, Hạ Ngôn cũng không còn là một người thợ nguội nhà máy cơ khí nông nghiệp nữa, dần dần hiểu biết được một số phương diện làm ăn, miễn cưỡng được xem như một người làm ăn rồi. Phạm Hồng Vũ thuận miệng giải thích một câu. Không phải mậu dịch, mà là một phương thức giao dịch hoàn toàn mới. Đơn giản mà nói, chính là buôn nước bọt, hiệp ước mua bán. Không hiểu. Hạ Ngôn lắc đầu nói. Cái gì gọi là hiệp ước mua bán? Hiệp ước mua bán như thế nào? Không sao, để tôi giải thích cho mọi người hiểu. Phạm Hồng Vũ đơn giản buông bài xuống, dựa lưng vào ghế, giãn thân ra, cầm lấy thuốc lá ném cho Hạ Ngôn một điếu, còn mình thì cũng ngậm một điếu. Ngay sau đó, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng của hai người liền thể hiện ra ngoài. Phạm Hồng Vũ vừa ngậm điếu thuốc vào trong miệng, một bàn tay trắng nõn cầm cái bật lửa, tách một cái liền đốt thuốc cho hắn, tất nhiên là Triệu Ca rồi. Đoá Đoá thì lại giống như phản xạ có điều kiện, rút điếu thuốc lá từ miệng Hạ Ngôn xuống, nói, ít hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Cô tốt nghiệp trường y tế, tất nhiên là phải chú ý đến điểm này, lập tức nhìn về phía Triệu Ca, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, rồi lại nhét thuốc lá vào trong miệng Hạ Ngôn. Ở trước mặt nhị ca, không thể làm ra bộ dạng cọp cái được. Hạ Ngôn ngây ngô cười, gãi đầu. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cũng không trêu chọc bọn họ, hút thuốc, rồi bắt đầu kiên nhẫn giải thích giao dịch cổ phiếu cho bọn họ. Đây thật sự là một việc khổ sai. Nếu ở hậu thế, muốn giải thích rõ ràng giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn là thứ gì thì còn tương đối dễ dàng. Dù sao đại bộ phận người dân đã bắt đầu làm quen với cổ phiếu. Giao dịch có kỳ hạn và giả thuyết kinh tế hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hiểu rõ. Chưa từng ăn thịt heo nhưng lại nhìn thấy heo chạy ngoài đường, mưa dầm thấm đất, ít nhất không cần giải thích cơ bản gì cả. Nhưng lúc này Phạm Hồng Vũ phải giải thích trước ba học sinh tiểu học, để cho họ biết đại khái cái gì gọi là giả thuyết kinh tế. Phó chủ tịch thị trấn Phạm miệng lưỡi lưu loát, tự cho rằng lời nói của mình nội dung đã rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rồi. Nhưng sau nửa giờ, ngừng lại, nhấp hai ngụm nước trà, lại chỉ thấy ba học sinh ngày ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt sao lớn sao nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi hỏi. Không rõ à? Không rõ. Ba người cùng nhau lắc đầu, tất cả đồng thanh mà đáp. Nhị ca, cái này là cái gì? Chúng ta làm thế nào mà mua bán? Công trái, tuy rằng nó không phải lúc nào cũng ăn được, nhưng tốt xấu thì nó cũng là tấm vé nằm trong đầu người ta, được quốc gia thừa nhận, em thấy trong lòng kiên định hơn. Còn cái giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn kia, mua bán cổ phiếu kia thì nó đến ngay cả một trang giấy cũng không có, như thế nào mà mua bán chứ? Hạ Ngôn nghiêng đầu, đau khổ suy tư, rồi đưa ra nghi vấn của mình. Phải nói, năng lực lý giải của Hạ Ngôn rất tốt, dù sao y trong khoảng thời gian làm công trái cũng đã học tập được một ít kinh nghiệm. Một loại chứng khoán có giá trị, cũng không sai biệt lắm với cổ phiếu. Giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn lũy thừa mua bán, lúc này trên cơ sở càng tiến thêm một bước. Đúng vậy, Hồng Vũ, em nghe qua cũng rất mơ hồ. Triệu Ca nhìn Phạm Hồng Vũ, đôi mắt đẹp chớp động, mày cau lại, hạ giọng nói. Bộ dạng trầm ngâm của một cô gái xinh đẹp đúng là thướt tha có khác. Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, các người có thể đem lũy thừa kỳ hạn giao dịch thành một loại đánh bạc. Căn cứ vào phán đoán của mọi người mà đánh cuộc. Nếu nó tăng thì kiếm được tiền, nếu nó giảm thì mất tiền. Có hiểu rõ không? Hiểu rõ một chút rồi, nhưng nhị ca, chúng ta kinh doanh công trái rất tốt, kiếm được tiền, mà lại còn không ít. Tại sao lại phải đi đánh cuộc chứ? Hạ Ngôn lại đưa ra lời dị nghị. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Các người còn nhớ hay không, tôi đã sớm nói qua, kinh doanh công trái chỉ có một giai đoạn thôi. Chúng ta thông qua giai đoạn này để tích lũy tài chính. Nhưng kinh doanh công trái, tính cực hạn cũng rất lớn. Mọi người càng lúc càng hiểu rõ hơn về công trái, hệ thống liên kết giữa các ngân hàng càng lúc càng rõ ràng.

Chúng ta là bạn bè, tôi có thể chiếm tiện nghi của cậu sao? Cậu bảo tôi giúp cậu một việc, tôi liền kiếm ưu đãi từ cậu, vậy còn đếch gì là bằng hữu? Là bọn giang hồ bịp bợm đấy. Lần tới đừng nói như vậy nữa, bằng không tôi cho cậu biết tay. Bộ dạng tức giận của Lý Xuân Vũ nhất thời khiến mọi người bật cười. Giống như sợ Phạm Hồng Vũ không nhận 50 ngàn của y. Được, nếu anh đã nói như vậy, tôi đây cũng không khách khí nữa. Tuy nhiên, Tầm Hoan, thời gian chúng ta nên nắm chặt. Nhiều nhất là một tuần, chúng ta nhất định phải thao tác cổ phiếu, bằng không thì không kịp. Phạm Hồng Vũ mỉm cười rồi nghiêm túc nói. Lý Xuân Vũ lập tức nói. Điều này không thành vấn đề. Lệnh Hòa Phồn vừa rồi cũng nói, bảo bên kia lập tức mở chương mục, khẳng định là chưa đến một tuần là xong. Tôi ngày mai cũng sẽ dẫn các người đi làm thủ tục, chúng ta đến Hong Kong đợi một thời gian. Phỏng chừng 1-2 ngày nữa thì tất cả thủ tục đều có thể làm được. Lý Thiếu muốn đến Hong Kong vài ngày, khẳng định chẳng có việc gì khó. Phạm Hồng Vũ nói. Ngoại trừ cái này còn có một việc nữa cũng cần nhờ anh đi chứng thực. Cậu cứ nói. Chính là đổi. Chúng ta hiện tại có 350.000, muốn đổi thành đô la Hong Kong. Số tiền này không thể đi bằng đường chính thức, bằng không sẽ có phiền toái. Nếu không muốn chậm trễ thì chúng ta đổi ở chợ đen ra tiền mặt. Được, cái này cũng không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Ha ha, chợ đen một đồng thì có thể chiếm chút tiện nghi đây, so với tỷ suất hối đoái của nhà nước thì thấp hơn một chút. Lý Xuân Vũ cũng không nói gì, vỗ ngực bồm bộp. Năng lực của Lý gia ở lĩnh Nam tuyệt đối không phải trưng cho đẹp. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 177, Công ty Thương mại Phồn Thịnh. Lệnh Hòa Phồn tuy rằng xem thường đám người nhà quê Phạm Hồng Vũ, nhưng cũng không phải là tên keo kiệt. Ở Hong Kong an bài nơi ở coi như không tệ. Mặc dù không phải là khách sạn xa hoa, nhưng cũng có chất lượng. Mấu chốt là cách văn phòng xử lý của công ty thương mại Phồn Thịnh tương đối gần. Từ khách sạn đi ra, không cần ngồi xe, đi bộ chừng 10 phút là tới. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nể mặt Lý Xuân Vũ. Vốn Lệnh Hòa Phồn tính an bài cho Lý Xuân Vũ đến một khách sạn sang trọng một mình. Bất kể thế nào, thân phận của Lý Xuân Vũ và đám người Phạm Hồng Vũ là khác nhau. Con cháu nhà quyền quý thì phải chiêu đãi thật tốt. Nhưng Lý Xuân Vũ vẫn kiên quyết mặc kệ. Cái này gọi là gì chứ? Bỏ bạn bè của mình qua một bên, chính mình ăn ngon uống sướng, Lý Thiếu trước giờ chưa làm qua chuyện này. Nói sau, nếu để cho Bảo Hưng biết, chỉ sợ lập tức sẽ trở mặt với y. Anh không xem trọng bạn bè của tôi thì chính là không xem trọng Bảo Hưng tôi. Lệnh Hòa Phồn cũng không thể miễn cưỡng. Công tử bột đến từ thủ đô, ai mà không có vài phần tính tình. Chỉ có điều Lý Xuân Vũ đối với Phạm Hồng Vũ, nói gì nghe nấy khiến cho Lệnh Hòa Phồn trong lòng hơi chút khinh bỉ. Đường đường con cháu quý tộc, một chút chủ kiến cũng không có, cái gì cũng nghe theo thằng nhà quê Phạm Hồng Vũ an bài, thì không khỏi hơi mất phân lượng. Lần đầu tiên tới tòa nhà công ty thương mại Phồn Thịnh, Triệu Ca, Hạ Ngôn và Đoá Đoá đều ngây dại, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao 27 tầng lầu. Cần dùng nhiều tầng lầu như vậy để làm việc, công ty Phồn Thịnh cũng không tránh khỏi có phần thái quá. Ở đây có bao nhiêu người? Mỗi ngày phải làm ra bao nhiêu thì mới trả nổi phí dụng chứ? Phạm Hồng Vũ biết rằng bọn họ đang hiểu lầm nên cười nói. Đây không phải là toàn bộ công ty Phồn Thịnh. Công ty Phồn Thịnh chỉ thuê mấy gian trong đây thôi. Trong tòa nhà này, đoán chừng phải có hơn 100 công ty đang làm việc. À, đám người Hạ Ngôn nghe xong lời này thì càng thêm không rõ. Không phải một công ty chỉ làm trong một tòa lầu sao? Ở nội địa, chưa hề nghe qua tình huống này. Bình thường mỗi đơn vị đều có trụ sở làm việc độc lập của mình, nào có việc làm chung với những đơn vị khác. Trừ phi là những đơn vị cấp dưới thì mới như vậy. Nhưng công ty Phồn Thịnh rõ ràng không có khả năng trông coi đến hơn 100 công ty khác. Phạm Hồng Vũ chỉ nói một câu, cũng không giải thích quá nhiều. Dù sao loại tình hình này, chờ bọn họ ở Hong Kong lâu hơn một chút thì sẽ biết được rõ ràng. Công ty thương mại Phồn Thịnh làm việc ở tầng thứ 26. Không sai biệt lắm là tầng cao nhất rồi. Đích thân đón bọn họ là Thang Tiểu Thư. Cô mỉm cười nói, Lệnh Tổng rất thích đứng ở chỗ cao. Anh ấy hay nói, đứng càng cao thì mới có khả năng nhìn càng xa. Nhìn ra được, Thang Tiểu Thư đối với Lệnh Hòa Phồn vô cùng sùng bái, giống như Triệu Ca sùng bái Phạm Hồng Vũ. Từ bên ngoài mà phân tích, Thang Tiểu Thư so với Lệnh Hòa Phồn còn lớn hơn 2-3 tuổi, cũng chênh lệch tuổi giống như Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ. Về phần quan hệ giữa cô ta và Lệnh Hòa Phồn, rốt cuộc như thế nào thì không tiện nghiên cứu. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu nói, Lệnh Tổng chí tồn cao xa. Thang Tiểu Thư nhìn Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Vị Phạm tiên sinh này, tuy còn trẻ, nhưng khí độ lại rất trầm tĩnh. Dường như hắn không phải là lần đầu tiên tới Hong Kong. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường. Vẫn không vội vàng, hấp tấp. Hắn thật sự chỉ là một tiểu cán bộ tới từ nội địa sao? Quy mô của công ty phồn thịnh ở Hong Kong chỉ được coi là một công ty nhỏ, tổng cộng chỉ có 5-6 gian phòng. Trong đó có 2 gian phòng làm việc lớn được ngăn thành nhiều chỗ làm việc nhỏ. Có hơn 20 người đang làm việc trong đó. Thấy văn phòng ở đây khác với ở nội địa, đám người Lý Xuân Vũ lại âm thầm than một phen. Hạ Ngôn bỗng nhiên nói. Nhị ca, chúng ta về sau muốn mở công ty cũng bố trí văn phòng như vậy. Phạm Hồng Vũ cười đáp. Được, việc này do cậu an bài. Hạ Ngôn năng lực học tập rất mạnh. Bố trí văn phòng đương nhiên chỉ cần bề mặt, nhưng chỉ cần đồng ý nghiên cứu thì tổng cũng có thể học được tinh túy. Thang tiểu thư lập tức dẫn khách tới văn phòng tổng giám đốc. Lệnh Hòa Phồn cũng không bạc đãi chính mình. Không gian trong gian phòng tổng giám đốc thậm chí so với văn phòng 10 người xài chung bên ngoài còn muốn lớn hơn. Sàn được lót một tấm thảm lớn mềm mại, bàn làm việc bằng gỗ lim bóng đến nỗi có thể soi được mặt, trang hoàng rất xa hoa. Lệnh Hòa Phồn hai tay đặt sau lưng, đứng ở cửa sổ sát đất, dõi mắt trông về phía xa, dường như đang thưởng thức cảnh đẹp của thành thị. Lệnh tổng, khách đã tới rồi ạ. Thang tiểu thư ôn nhu báo cáo. Lệnh Hòa Phồn lúc này mới xoay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười quý tộc chuyên nghiệp hóa, chậm rãi tiến lên nói. Lý thiếu, hoan nghênh. Về phần Phạm tiên sinh, Hạ tiên sinh, Triệu tiểu thư, Lưu tiểu thư thì miễn. Lý Xuân Vũ cười ha hà, đánh giá một phen nói. Lệnh tổng có văn phòng làm việc thật là rộng. Lệnh Hòa Phồn mỉm cười nói. Không dối gạt Lý thiếu, không gian quá nhỏ khiến cho tôi luôn cảm thấy áp lực. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không từ tập đoàn Lệnh thị mà chạy ra ngoài, tự lập môn hộ, tự lực giành chính quyền. Lý thiếu, Phạm tiên sinh, mọi người, mời ngồi. Trong văn phòng tổng giám đốc có một chỗ rộng rãi dùng để đãi khách. Ghế sofa màu đỏ thẫm, bàn trà bằng gỗ màu đỏ, bên trên có đặt sẵn dụng cụ pha trà. Lệnh Hòa Phồn mời khách ngồi xuống. Thang tiểu thư lập tức tự động vì mọi người pha trà. Lý thiếu, hết thảy đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tiền của các người, toàn bộ cho vào tài khoản. Tổng cộng là 800.000 đô la Hong Kong. Lý Xuân Vũ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Dựa vào giá quy định của chính phủ, 350.000 nhân dân tệ vốn, chỉ có thể đổi được 720.000 đô la Hong Kong thôi. Nhưng y lại đổi được tận hơn 800.000. Số chẵn thì cho vào tài khoản, số lẻ thì cầm bên ngoài tiêu. Nếu tới Hong Kong rồi thì tổng cũng phải mua một chút gì đó làm kỷ niệm chứ. Mặt khác, tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một màn hình làm việc, một vị môi giới chứng khoán. Có chút quy tắc giao dịch, người môi giới chứng khoán sẽ giải thích cho các người. Lệnh Hòa Phồn nói không vội vàng, không hấp tấp. Y mặc dù không thích Phạm Hồng Vũ nhưng làm việc lại rất nghiêm túc. Nếu Lý Xuân Vũ đã mở miệng nhờ thì thế nào cũng phải là sự tình cho xong. Về phần đám người Lý Xuân Vũ khư khư cố chấp, thì cũng không phải y có khả năng quản được. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Xuân Vũ luôn miệng nói. Sau khi nói vài câu, Lệnh Hòa Phồn liền đứng dậy nói. Đi thôi, Lý Thiếu, chúng ta đến phòng thao tác. Được. Mọi người liền đứng dậy, đi ra cửa, đi vào phòng nhỏ cách phòng tổng giám đốc. Gian phòng này không lớn lắm, dựa vào tường có 4 cái máy tính, đều là máy móc đời cũ. Phạm Hồng Vũ nhìn không ra kiểu dáng, trong đầu chỉ còn sót lại chút ấn tượng. Màn hình cũng là trắng đen, chứ không phải màn hình màu như sau này. Trong phòng thao tác, có một chàng thanh niên 27-28 tuổi, gầy gò ngồi trước máy tính thứ hai, rất chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Ở trên đang có biểu đồ không ngừng thay đổi. Phạm Hồng Vũ nhận ra đây là biểu đồ và số liệu cổ phiếu trên thị trường. Sở giao dịch chứng khoán và Sở giao dịch cổ phiếu Hong Kong hẳn chưa thực hiện giao dịch qua mạng, phòng chừng chỉ là qua điện thoại. Nhưng lúc này, như vậy đã rất là tân tiến rồi. Toàn bộ làm việc bằng Internet, còn cần rất nhiều năm mới có thể thực hiện được. Thấy đám người Lệnh Hòa Phồn tiến vào, cái tên gầy yếu kia liền đứng dậy, hướng về phía Lệnh Hòa Phồn gật đầu chào hỏi, kính cẩn nói. Lệnh Tổng, A Minh, đây là Lý Thiếu Lý Xuân Vũ, hiện tại, anh ấy là ông chủ của anh. Anh nghe theo sự phân phó của anh ấy, hiểu chưa? Lệnh Hòa Phồn khẽ gật đầu, cũng không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Vâng, Lệnh Tổng. Lý Thiếu, xin chào. A Minh vội vàng hướng Lý Xuân Vũ cúi đầu chào hỏi, cố gắng nói với Lý Xuân Vũ bằng tiếng quan thoại, tất nhiên là không tránh khỏi hương vị tiếng Hương càng dày đặc. Lý Thiếu, A Minh là nhân viên bí mật của công ty chúng tôi, vẫn là do anh ấy phụ trách cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu. Chớ nhìn anh ấy tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm rất phong phú đấy. Mấy năm nay, đã vì công ty mà kiếm không ít lợi nhuận. Lúc trước, tôi phải tốn tiền rất nhiều mới lấy từ công ty khác về được đấy. Là một nhân tài. Lệnh Hòa Phồn mỉm cười hướng Lý Xuân Vũ giới thiệu tình huống của A Minh. Từ đầu đến cuối, Lệnh Hòa Phồn chỉ nói chuyện với Lý Xuân Vũ, còn đám người Phạm Hồng Vũ thì chỉ gật đầu mà thôi. Vốn hết thảy cũng là nể mặt Lý Xuân Vũ mà an bài. Tiếng phổ thông của Lệnh Hòa Phồn so với A Minh thì mạnh hơn nhiều. Hôm trước thì không để ý, nhưng hôm nay thì hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.

Hạ Ngôn đôi mắt trừng lên, thở phì phì, căm tức nhìn Lệnh Hòa Phồn. Không khí bên trong phòng thao tác trở nên căng thẳng. Triệu Ca và Đoá Đoá ngồi không yên, đứng dậy, lo âu ra mặt. Đoá Đoá liên tục hướng Hạ Ngôn nháy mắt, bảo y không được vọng động. Đây là ở Hong Kong, là địa bàn của người ta. Lệnh Hòa Phồn sắc mặt đen lại, sau cặp mắt kính gọng vàng, ánh mắt âm trầm vô cùng. Một thằng nhà quê đến từ nội địa cũng quá tự cao. Chính mình có ý tốt với bọn họ mà bọn họ lại không biết lễ phép. Lý Xuân Vũ vẻ mặt xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho tốt. Hai bên đều là bạn của y quả thật không biết nói làm sao. Đúng lúc này, cửa phòng thao tác đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen áo phông trắng xông vào. Cô gái này khoảng 20 tuổi, rất xinh đẹp, có vài phần tương tự Lệnh Hòa Phồn, dáng người thon thả, bởi vì đi nhanh quá nên bộ ngực phập phồng, ba đào mãnh liệt. Anh hai, ba bảo anh về nhà một chuyến. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt liếc nhìn Lệnh Hòa Phồn. Hóa ra là em gái Lệnh Hòa Phồn. Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày cau lại, nói. Em, có chuyện gì vậy? Cô ba đến, bảo chuyện đó muốn cho anh một câu trả lời xác thực. Cô gái trẻ tuổi cố gắng điều tiết hơi thở của mình rồi mới lên tiếng. Hai mắt thẳng tắp nhìn Thang tiểu thư bên cạnh, thần sắc có phần không được tốt. Thang tiểu thư sắc mặt biến hóa, hai má đỏ ửng, vẻ mặt không được tự nhiên, cúi đầu, tránh ánh mắt của cô gái trẻ. Lệnh Hòa Phồn lập tức giận dữ nói. Không đi, không có gì cần phải bàn bạc cả. Em về nói với cô ba, tâm ý của cô anh xin nhận. Từ tứ tiểu thư anh trèo không tới. Cô ta thích ai thì gả cho người đó. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 179, tiêu chuẩn nhất định. Anh hai, lúc em ra cửa, lão đậu nói với em, nếu như anh không đồng ý hôn sự này, ông sẽ lập tức cắt đứt tiền cho anh. Thái độ của Lệnh Hòa Phồn hiển nhiên là nằm trong dự liệu của em gái y, nên cô ta liền lập tức nói. Lệnh Hòa Phồn hai mắt lửa giận bùng cháy, vẻ mặt đỏ bừng, cắn chặt răng. Lạnh lùng nói. Nói như vậy, nhà chúng ta muốn bán con trai à? Cô gái lập tức cau mày, trở nên cực kỳ không hài lòng, nói. Anh hai, anh không cần cố chấp như vậy. Tiểu thư nhà tứ gia có gì không tốt? Có điểm nào không xứng với anh mà anh nói như vậy? Anh mở công ty này, người ta ngấm ngầm giúp anh không ít, anh có biết hay không? Cô ta ngầm giúp anh à? Em nói đùa gì vậy? Cô ta chỉ biết quấy rối mà thôi. Bây giờ còn uy hiếp lão đậu, cắt đứt cung ứng tài chính cho anh. Ha ha, em gái, em trở về nói với bọn họ, công ty Phồn Thịnh không cần bất cứ kẻ nào thông cảm, tự anh có thể làm tốt nó. Kính nhờ bọn họ đừng tới làm phiền anh. Bọn họ thích ai là việc của bọn họ. Lệnh Hòa Phồn nói không chút khách khí. Thang tiểu thư nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lệnh Hòa Phồn, hạ giọng nói. Lệnh tổng, anh hãy trở về một chuyến đi, không nên tranh chấp với bác trai khiến cho quan hệ giữa hai bên căng thẳng. Dù sao cũng là cha con mà. Cô câm miệng đi. Thang tiểu thư còn chưa nói dứt lời. Cô gái áo trắng đã tức giận quát lên một tiếng. Cô gọi là ai là bác trai chứ? Cô có tư cách gì gọi lão đậu là bác trai? Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cô chen vào làm gì? Thang tiểu thư sắc mặt trở nên tái nhợt, nước mắt trào ra, hai tay đan thành một chỗ, chắc vì dùng sức nên các đốt ngón tay đều trắng bệch. Tranh cãi ầm ĩ trong phòng khiến cho các nhân viên đều bị kinh động. Mọi người đồng loạt bỏ công việc xuống, đứng dậy, giương cổ lên, hướng phòng thao tác mà nhìn. Chỉ có điều không gian trong phòng thao tác không lớn. Lệnh tiểu thư lại ngăn ở ngoài cửa, nên từ bên ngoài rất khó nhìn thấy được tình hình bên trong. Em im miệng đi, nói bậy bạ gì đó. Lệnh Hòa Phồn giận dữ nói. Lệnh tiểu thư không sợ chút nào, hướng về Lệnh Hòa Phồn kêu lên. Em cứ nói, anh hai, anh bị con hồ ly này mê hoặc rồi. Tiểu thư tứ gia có gì không tốt, luận dáng người, luận diện mạo, luận xuất thân có điểm nào mà không xuất sắc. Trước mặt anh bày một thiên kim tiểu thư như vậy mà anh không cưới, lại cùng với con hồ ly tinh này lăn lộn cùng một chỗ. Anh muốn lão đậu tức chết sao? Em cút ra ngoài đi. Lệnh Hòa Phồn tức giận đến cả người run rẩy, đi vài bước đến trước mặt em gái, duỗi bàn tay ra, chỉ thẳng vào mặt em mình, trợn mắt, nghiến răng quát. Hừ, xin chào. Ngàn vạn lần đừng có hối hận. Lệnh tiểu thư cũng là tính tình nóng nảy, hướng anh hai mình giơ ngón tay cái lên, lạnh lùng hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Toàn bộ văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả nhân viên thở mạnh cũng không dám. Dầm. Cửa phòng thao tác đóng lại một cái thật mạnh, những nhân viên đang xem náo nhiệt cũng không kìm nổi cả người chấn động, lập tức co đầu rụt cổ, đều tự ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu công tác, ai cũng không dám nói chuyện với nhau một tiếng, chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu. Không khí bên trong phòng thao tác trở nên cực kỳ xấu hổ. Đám người Phạm Hồng Vũ, nghe không rõ cuộc nói chuyện giữa anh em nhà Lệnh Hòa Phồn thì thôi, nhưng Lý Xuân Vũ thì lại có thể nghe được rõ ràng. Mấy năm nay y không phải ở thủ đô mà là ở phía Nam. Cho nên tiếng bản địa vô cùng tinh thông. mắt thấy Lệnh Hòa Phồn ngồi ở trên ghế thở phù phù, Thang tiểu thư nước mắt như mưa. Lý Xuân Vũ cảm thấy, dù gì cũng là bạn bè, chính mình cũng nên làm chút gì đó, bằng không tình hình này còn thật là khó khăn. Chà, Lệnh Tổng, hôn nhân thì hôn nhân, gia đình thì gia đình, tôi cảm thấy anh không nên làm cho mối quan hệ giữa mình và ông cụ ở nhà thêm căng thẳng. Do dự một hồi, Lý Xuân Vũ lại khuyên giải một câu. Lệnh Hòa Phồn khoát tay nói. Lý Thiếu, chuyện này anh không cần quan tâm. Chúng ta nên bàn chuyện đứng đắn đi. Lý Thiếu, xin thứ cho tôi nói thẳng. Hiện tại mua giảm là tuyệt đối không sáng suốt. Lại càng không cần nói đến thao tác đầy kho. Tôi không đồng ý mạo hiểm như vậy. Vừa rồi, Lệnh Hòa Phồn tuy rằng lời nói mang tính châm chọc, nhưng không có nói trắng ra như thế. Trung Quy Y và Phạm Hồng Vũ cũng là lần đầu giao tiếp, còn Lý Xuân Vũ thì trước đó không lâu, qua lời giới thiệu của người bạn mà biết. Nói trắng ra, Y chỉ là giúp cho Lý Xuân Vũ một việc, còn về phần người ta thao tác như thế nào thì Y không cần quan tâm. Trải qua tranh cãi với em gái, Lệnh Hòa Phồn cho dù biết kiềm chế, nhưng cũng có chút thiếu kiên nhẫn, nên gọn gàng dứt khoát nói. Chuyện này, Lý Xuân Vũ do dự nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tầm hoan, Lệnh Tổng nói đúng, thanh quan khó đoạn việc nhà. Chúng ta hãy làm việc trước. A Minh, mời anh lập tức mua giảm, 53 phiếu, giá cả hiện tại. A Minh lập tức hai mắt mở mịt. Không ngờ cả nửa ngày rồi, người này nửa câu khuyên bảo cũng không nghe lọt, vẫn làm thao tác đầy kho, mua một lượt 53 cổ phiếu giảm. Lệnh Hòa Phồn trong lòng lửa giận trầm tích lập tức đốt lên, đứng lên, cả giận nói. Phạm tiên sinh, sao cậu lại cố chấp như vậy? Đây là tiền của các người, tôi căn bản không cần xen vào. Nhưng nếu tất cả mọi người đều là bạn, các người tới công ty của tôi nên có nhiệm vụ nhắc nhở mọi người không được làm như vậy. Hạ Ngôn tròn mắt nhìn. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ngăn Hạ Ngôn, rồi thản nhiên nói. Lệnh Tổng, tôi biết là anh có hảo ý. Thật sự tôi không có nói dối. Tuy nhiên, lần này tôi tuyệt đối phải làm, tôi có niềm tin vào nó. Lệnh Hòa Phồn gần như bị chọc giận, gắt gao nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ, thở dốc phù phù. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, bình tĩnh như nước. Nhìn thấy bộ dạng này, Lệnh Hòa Phồn vốn muốn nói tiếp nhưng rồi nuốt trở lại, cố gắng đè nén cơn giận, chuyển hướng sang Lý Xuân Vũ nói. Lý Thiếu, không biết anh đầu tư bao nhiêu? Lý Xuân Vũ cười nói. Không nhiều lắm, chỉ có 50.000. Ngụ ý nói tôi đầu tư chỉ có một chút, anh cũng đừng lo lắng quá. 50.000, chính là 100.000 đô la Hong Kong. Lý Thiếu, nếu anh không ngại, tôi nghĩ nên mua 10 phiếu tăng, cho anh khóa lại. Như vậy, tối thiểu đảm bảo anh sẽ không bị tổn hại về ích lợi. Lệnh Hòa Phồn lạnh lùng nói. Phải nói, Lệnh Hòa Phồn cũng phải có chút tài năng, nên trong cơn tức giận vẫn có thể tỉnh táo lại, từ đầu đến cuối vẫn không quên mục đích kết giao của mình với Lý Xuân Vũ. Không hổ danh là tinh anh trong giới thương nhân. Lý Xuân Vũ gãi đầu nói. Lệnh Tổng, khả năng là không thích hợp lắm. Tôi và Hồng Vũ là bạn tốt, có tiến cùng lui chứ. Ha ha, ý tốt của anh tôi xin nhận. Lệnh Hòa Phồn sắc mặt tối sầm lại. Trên thế giới này thực sự có người biết rõ hố có lừa mà cũng muốn nhảy xuống. Tuy nhiên, lúc trước người giới thiệu Lý Xuân Vũ cho mình thật nói không sai. Vị Lý Thiếu này quả thật là đầy nghĩa khí, tình nguyện lỗ vốn chứ không muốn cho bằng hữu của mình khó coi. Người như vậy rất đáng trân trọng. Lệnh Tổng, nói thật, tôi đề nghị anh cùng tôi chơi đi. Nếu bác ở nhà thật sự cắt đứt tiền cung ứng cho anh thì tôi tin rằng, anh rất cần khoản lợi nhuận này đấy. Phạm Hồng Vũ ở một bên mỉm cười nói, giọng điệu có chút thành khẩn. Cảm ơn, tiền bạc của tôi không cần Phạm tiên sinh phải lo lắng, tự tôi sẽ giải quyết. A Minh, anh hãy chấp hành chỉ lệnh của Phạm tiên sinh. A Mẫn, mua vào 53 cổ phiếu tăng. Một câu cuối cùng, truyền đạt mệnh lệnh cho Thang tiểu thư. Xem ra Lệnh Hòa Phồn thật sự là bị Phạm Hồng Vũ làm cho tức chết. Phạm Hồng Vũ mua 53 cổ phiếu giảm thì y mua 53 cổ phiếu tăng. Y muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ đến từ nông thôn lợi hại hay là tôi Lệnh Hòa Phồn lợi hại. Lệnh Tổng. Thang tiểu thư chấn động, bất chấp ủy khuất lau nước mắt, hai mắt lập tức mở lớn. Lệnh Tổng đây là đang làm liều. Phạm Hồng Vũ sắc mặt lập tức ngưng lại, nói rất nghiêm túc. Lệnh Tổng, tôi thật sự đề nghị anh không nên như vậy. Tuy rằng anh đối với thị trường chứng khoán hiểu rất rõ, nhưng anh cũng biết thị trường chứng khoán và cổ phiếu vĩnh viễn đều là thay đổi bất ngờ, không có người nào trở thành tướng quân được. Anh thật sự không cần phải dỗi như vậy. Anh là tinh anh trong giới kinh doanh, tôi hy vọng anh trong từng quyết định của mình phải suy nghĩ một cách chín chắn. Dỗi chính là điều tối kỵ trong kinh doanh. Lệnh Hòa Phồn mỉm cười, lắc đầu liên tục. Vị Phạm tiên sinh này thật sự đem mình coi là giáo sư của người khác, không ngờ còn giảng giải đạo lý cho y nữa. Lệnh Hòa Phồn nhún vai, nói. Phạm tiên sinh, cảm ơn đã nhắc nhở tôi. Tôi quả thật không phải là dỗi với anh, tôi là dựa theo phán đoán của mình mà quyết định. A Minh vừa rồi cũng đã nói với anh, trong 3 năm qua,